Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, chương 379, Bốn Đại Vương Quốc Chi Chủ. Một khỏa thọ nguyên quả thịt quả chia làm bốn mảnh. Mỗi một mảnh đều có thể gia tăng 10 vạn tuổi thọ mệnh. Đá Tác tiếp tục nói, cái gì? Mỗi một mảnh đều có thể gia tăng 10 vạn tuổi thọ mệnh. Như vậy thọ nguyên quả tổng cộng có thể gia tăng 40 vạn năm tuổi thọ. Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động, giống như là pháp tắc cảnh cường giả tuổi thọ chỉ có 100 vạn năm thôi. Thiên phú của ta tính không sai, khả năng không cần thọ nguyên quả. Thế nhưng cha mẹ, đồng giao, tiểu nguyệt bọn hắn có khả năng thiên phú không đủ. Nếu như ta đạt được, tuổi thọ của bọn hắn đều có thể đi đến 11 vạn năm. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khao khát, trong lòng của hắn cũng có được dã tâm, trở thành trong vũ trụ cường giả. Thế nhưng hắn về sau trở thành cường giả về sau, tuổi thọ rất dài, người nhà của hắn không nhất định có thể trở thành. Bọn hắn tuổi thọ tiến đến, toàn bộ mất đi. Chu Hạo khó có thể tưởng tượng cái kia kết cục. Xem hiện tại hệ Ngân Hà chỉ có vài vị pháp tắc cảnh cường giả, có thể nhìn ra loại tầng thứ này cường giả đột phá gian nan, mà không thể đột phá, một mực ở vào linh chủ cảnh, tuổi thọ chỉ có 1 vạn năm thôi. Người cũng đừng ôm hy vọng, này chút gia tăng tuổi thọ linh quả cực kỳ thưa thớt. Lại càng không cần phải nói thoáng một cái gia tăng 40 vạn năm tuổi thọ. Có đôi khi nguyên một cái tiểu thế giới đều khó mà xuất hiện một khỏa. Đoán chừng là tin tức giả. Đá Tắc lắc đầu nói, qua hỏi một chút. Chu Hạo không nguyện ý từ bỏ. Người tốt, ta muốn hỏi một chút thọ nguyên quả tin tức. Chu Hạo đi đến một chỗ, nhìn trước mắt dáng người thấp bé, thân thể tràn đầy màu xanh lá bí văn nam tử. Ngươi có mua hay không? Mua thoại 1 hắc vệ tệ giá cả. Không mua xin mời rời đi. Nam tử nhìn về phía Chu Hạo nói. Nhất là nhìn về phía sau hắn 2 vị nguyệt linh cảnh đỉnh phong nô lệ. Vị nam tử này trên thân mơ hồ tản ra khí thế gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Hắn là một vị linh chủ cảnh cường giả. Cho... Chu Hạo lấy ra 1 viên hắc vệ tệ, nói, hiện tại có thể nói a. Nam tử thu vào hắc vệ tệ, trên mặt vẻ băng lãnh hơi hơi tán đi một chút. Tin tức này tuyệt đối không sai. Thọ nguyên quả là trong truyền thuyết hư huyền lưu lại. Nam tử nhìn xem Chu Hạo nói, hư huyền. Chu Hạo trong mắt có chút nghi hoặc, thấy Chu Hạo dáng vẻ nghi hoặc, nam tử nói, hư huyền là chúng ta hệ Ngân Hà rất sớm trước kia một vị bản nguyên cảnh cường giả. Bản nguyên, cảnh, Chu Hạo con người hơi hơi co rụt lại. Hệ Ngân Hà hiện tại người mạnh nhất chỉ là ở vào pháp tắc cảnh. Cách bản nguyên cảnh còn kém một cái đại cảnh giới. Bất quá hệ Ngân Hà không biết tồn tại bao lâu. Hiện tại chỉ có pháp tắc cảnh cường giả. Không có nghĩa là trước kia không có người đột phá đến bản nguyên cảnh. Hư huyền đại nhân thiên phú nghịch thiên, là chúng ta hệ Ngân Hà đã từng người mạnh nhất. Bất quá một lần cùng với những cái khác bản nguyên cảnh cường giả giao thủ thời điểm, bị trọng thương, hắn tự mình biết sắp ngã xuống, cho nên đem trên người mình bảo vật phân làm 5 bộ phận. Bị phong tỏa tại 5 tòa cung điện bên trong. Mà này 5 tòa cung điện ngay tại hệ Ngân Hà cùng với phụ cận một chút tinh hệ bên trong. Nam tử nói, hư huyền đại nhân lưu lại 50 miếng chìa khóa. Tập hợp đủ giống nhau 10 cái là có thể đạt được 1 tòa cung điện tin tức. Đồng thời mở ra cung điện. Trước đó nghe đồn đã có 2 tòa cung điện được mở ra. Hiện tại đây là tòa thứ 3. Nếu thật là dạng này, cái kia đạt được 10 chuôi chìa khóa chắc chắn sẽ không lựa chọn tiết lộ ra ngoài a. Chu Hạo nghi ngờ nói, nếu như là hắn tìm được 10 cái chìa khóa, biết thọ nguyên quả cung điện tin tức, hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Căn theo ta được biết đạo tin tức, Thọ nguyên quả chỗ khu vực cần muốn số lượng đi đến ít nhất 10 ước tinh linh cảnh hoặc là nguyệt. Linh cảnh nhân viên cùng một chỗ tiến vào. Sau đó thọ nguyên quả mới có thể hiện ra. Cho nên tập hợp đủ chìa khóa nhân viên đem tin tức truyền ra. Nam tử nói, cần nhiều người như vậy. Chu Hạo sững sờ, hắn xem trong tay quả cầu ánh sáng, rời khỏi nơi này, sau đó ý thức tiến vào quả cầu ánh sáng bên trong. Thọ nguyên quả tại Mục Vân Tinh. Chu Hạo kiểm tra một hồi tin tức này chỉ cho thấy một quả tinh cầu vị trí. Trừ cái đó ra không còn mặt khác nội dung. Chu Hạo, ngươi thật chuẩn bị đi. Đá Tát nói, ngươi đã nói loại trái cây này khả năng một cái tiểu thế giới đều khó mà xuất hiện một quả. Ta nếu gặp, khẳng định phải nắm lấy cơ hội, bằng không thì lần sau còn không biết lúc nào có thể gặp được đến. Chu Hạo nói, vô luận tin tức là thật là giả, hắn đều muốn đi xem một thoáng. Mục Vân Tinh, một quả vô cùng hoang vu cằn cỗi tinh cầu, không có sinh mệnh tồn tại, giống như là hệ ngân hà đường kính dài đến 10 vạn năm ánh sáng. Tinh cầu vô số, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là không có sinh mệnh. Tựa như là Chu Hạo chỗ Thái Dương hệ, cũng chỉ có trên địa cầu có sinh mệnh tồn tại. Oanh, oanh. Lúc này Mục Vân Tinh lên lại có lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện. Thật nhiều người a, Chu Hạo phi hành, phía sau của hắn hai vị Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong nô lệ đi sát đằng sau. Chung quanh thỉnh thoảng có cường giả bay qua, một chút cường giả ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, trọng điểm là xem phía sau hắn hai tên nô lệ, trong mắt có vẻ kiêng dè, sau đó lại là đi xa. Trong vũ trụ này, chú trọng thực lực, Chu Hạo nếu như dùng tinh linh cảnh cửu giai thực lực bay lượn, nói không chính xác sẽ có người tới tìm hắn để gây sự. Người cũng có thể nhận được tin tức, những người khác khẳng định cũng có thể được. Đá Tát lãm đạm nói, Chu Hạo gật đầu, mấy người đạt được tin tức, sau đó bán, nhận được tin tức lại sẽ thông báo cho hảo hữu của mình. Dạng này biết người nơi này khẳng định rất nhiều. Dựa theo tin tức, cái kia phong tồn có thọ nguyên quả cung điện nên tại Mục Vân Tinh khu vực trung tâm. Chu Hạo nghĩ, đến trong quang cầu tin tức, dọc theo một cái phương hướng cấp tốc tiến lên. Cuối cùng, hắn đứng tại một chỗ. Lúc này nơi này đã có đông đảo nhân viên. Những người này thành viên bắt mắt nhất chính là phía trước khu vực từng vị cường giả. Trên người bọn họ tản ra khí thế kinh khủng, bao phủ hư không, tuyệt đại bộ phận người tất cả đều rời xa, căn bản không dám đến gần. Trong đó còn có 4 vị người mặc áo mãng bào, khí thế trên người là cường liệt nhất, đó là hệ ngân hà 4 đại vương quốc chi chủ. Chu Hạo nhìn xem mấy người kia, trong lòng giật mình, mặc dù hệ ngân hà thuộc về Tinh Lan đế quốc thống trị. Thế nhưng tại hệ ngân hà bên trong, 4 đại vương quốc chi chủ hoàn toàn liền là thổ hoàng đế tồn tại. Tại 4 người này bên cạnh, còn phân biệt có nhân viên đứng vững, 3 vị thanh niên, còn có một thiếu nữ. Lăng Diệt, chỗ này di tích mở ra còn có thời gian 1 ngày. Này thọ nguyên quả ngươi lấy được xác suất có thể không có bao nhiêu. Một vị áo mãng bào nam tử nói, hừ, nếu không phải là chúng ta tập hợp đủ 10 cái chìa khóa, các ngươi có thể có cơ hội lại tới đây. Trên mặt có lớp vảy màu xanh lục, đồng tử hiện ra màu lam vẫn diệt hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, điều này nói rõ ngươi vẫn diệt không có duyên với thọ nguyên quả. Một vị khác áo mãng bào nam tử cười to nói. 4 vị hệ ngân hà cường đại nhất pháp tắc cảnh cường giả đang không ngừng nói. Trừ bọn họ 4 vị, còn có mặt khác 3 vị cường giả, khí thế trên người chỉ so với bọn hắn yếu một ít. Mấy người kia cũng là pháp tắc cảnh cường giả. Mặt khác, nơi này linh chủ cảnh cường giả cũng có rất nhiều, số lượng kinh người. Mặt khác cấp độ cường giả càng là vô số. Chu Hạo lẳng lặng đợi tại một chỗ,